hạ nhân vệ gia đều biết nàng, liền dẫn nàng tới thư phòng nhưng Khương Đào không muốn đi vào, chỉ nói mình tới tặng đồ, để đối phương giúp mình mang vào. Sở Hạc Vinh ngồi ở hàng trước, nhìn qua cửa sổ thấy nàng liền lập tức ra nghênh đón. Cô sao người lại tới đây? Có phải tới xem ta hay không? Khương Đào không dám nói không phải, tuy rằng nàng tới tặng đồ nhưng cũng là tới xem các đệ đệ ở chung với Sở Hạc Vinh như nào. Khương Đào liền hỏi hắn ngày đầu tiên đi học có quen không, có đọc sách được không? Sở Hạc Vinh không nói cái này, chỉ thì thầm nói. Tiên sinh hôm nay thu thêm học sinh khác, bọn họ đều không để ý tới ta nhìn bọn họ tới ánh mắt bọn họ cũng không muốn cho ta nữa. Cô ta không muốn học nữa, cô đi nói với Tô sư phó cho con về kinh thành có được không? Khương Đào vừa nghe liền không vui. Nàng và cháu trai Sở Hạc Vinh này chưa nói có bao nhiêu cảm tình nhưng cũng coi như là quan hệ họ hàng, mấy tiểu tử nhà mình sáng nay mới tới mà đã giao oai với người khác à, Khương Đào đẩy cửa thư phòng đi vào. Sở Hạc Vinh đi theo sau khuyên, cô không cần như vậy ta cũng không chịu ủy khuất gì. Trong lòng lại cười trộm nghĩ Khương Đào thay hắn ra mặt trước không cần biết có trị được mấy tên này hay không nhưng dù sao cũng là chống lưng cho hắn. Các đệ sao lại bắt nạt Tiểu Vinh? Trong phòng đều là người trong nhà nên Khương Đào trực tiếp hỏi. Bọn Khương Dương đang dùng cơm, nghe xong lời này thì mờ mịt trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như nào. Bọn họ biết Khương Đào được trưởng bối Sở gia nhận làm nghĩa nữ cũng biết thân phận của Sở Hạc Vinh tuy không tính là quen biết nhưng cũng không bắt nạt hắn. Tỷ tỷ nói gì vậy? Khương Lâm nhảy từ trên ghế xuống. Chúng đệ đọc sách một buổi sáng mà khi nào thì bắt nạt người khác. Một tiếng, tì tì, trực tiếp khiến Sở Hạc Vinh đờ ra, nụ cười cũng cứng lại. Khương Đào lại nhìn Khương Dương và Tiêu Thế Nam, Khương Dương nhíu mày nói. A Lâm không nói dối, buổi sáng tiên sinh cho chúng đệ đọc diễn cảm, sau lại giảng giải cho mỗi nhóm. Một buổi như vậy, chúng ta một câu cũng chưa nói, khi nào thì bắt nạt hắn. Khương Đào lại nhìn Sở Hạc Vinh tủi thân nói. Đúng vậy, bọn họ đều không nói gì với ta, rõ ràng là không thích ta. Tiêu Thế Nam nghe xong lời này cũng nhịn không được đỡ chán. A Dương và A Lâm là huynh đệ ruột, là quan hệ thông gia với ta, cả nhà chúng ta ngồi một phòng cũng không nói chuyện, càng không để ý tới nhau. Theo như ngươi nói, chẳng lẽ chúng ta cũng không hợp nhau? Sở Hạc Vinh xem như đã hiểu, ba người này đều là người nhà của cô. Khương Đào nghe được là hiểu lầm nhưng rốt cuộc là thân sơ có khác, nàng khó mà nói gì Sở Hạc Vinh, chỉ dặn dò bọn Khương Dương. Tiểu Vinh một mình học hành bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Hắn gọi tỷ một tiếng. Cô, cũng coi như là người nhà chúng ta, các đệ chiếu cố hắn một chút có được không? Bọn Khương Dương đáp đã biết, Khương Lâm còn đập tay lên người Sở Hạc Vinh, dùng giọng như người lớn nói. Cháu trai lớn yên tâm, có tiểu thúc ta ở đây, khẳng định không ai dám bắt nạt cháu. Sở Hạc Vinh còn nói gì được, vốn cho rằng Tô Như Thị nhận một nghĩa nữ, bản thân đã nhiều thêm một cô thúc thúc đã rất xấu hổ rồi, không nghĩ tới còn có một chuỗi phía sau. Tiêu Tử trước mặt cao tới eo hắn, theo bối phận còn phải gọi là thúc thúc. Hận a, nói xem hắn rảnh sao mà đi cáo trạng làm gì không biết. Cách chương.